Chương 771, Jutsuki Onegan. Nhất định phải nắm cái vấn đề này giải quyết. Gen thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên từ giác tỉnh thời gian nhãn thuật sau khi, hắn cũng chưa có bị chính mình nhãn thuật ảnh hưởng quá, bây giờ muốn tìm ra nguyên nhân, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng hắn mơ hồ có loại dự cảm, nếu như mình thời gian nhãn thuật có thể tiến thêm một bước, liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Chính mình nhãn thuật gia tốc có thể để cho người khác phút chốc trăm năm thọ tẫn mà chấm dứt, không có lý do ngược lại đối với chính mình không có hiệu quả. Trên mặt trăng, phía sau ruột sủ kỳ nhất tộc thần điện. Đen nhánh lòng đất, âm lánh mà ẩm ướt, yên tĩnh không hề có một chút âm thanh, cũng không có một chút ánh sáng, giống như chân chính tĩnh mịch. Trong lúc bất chợt, không biết bao nhiêu năm không nhúc nhích quá thạch môn chấn động, ngay sau đó phát ra một trận ầm ầm tiếng, một tia ánh sáng theo thạch cửa mở ra chiếu đi vào, cũng không sáng sủa, lại để cho bị kẹt sâu bên trong người cảm thấy nhức mắt. Hắn đã quá lâu chưa từng thấy qua quang minh. Tiên nhân tích trượng đụng chạm sàn nhà, ngay sau đó là lão giả râu tóc đều bạc trắng, đầu có hai sừng, phía sau chính là cùng hắn tương tự mấy vị ruột sủ kỳ trưởng lão. Bước vào thạch môn, bọn họ nhanh chóng hướng sâu bên trong bước đi, ấm lánh trong lao tự có một cổ hủ khí, để cho mấy vị đi theo mà ra y lão đại cao mày. Đi tới sâu bên trong, ruột sủ kỳ tộc trưởng dừng bước lại, trước mặt là một nơi thạch lao, bên trong có một người ngồi chơ ở xó xỉnh. Hai tay cùng hai chân đều bị khóa lại xích sát, trên đó hội chế phức tạp phong ấn thuật thức, dùng để áp chế hắn trả cờ ra. Cảm nhận được có người đến, vị này bị khóa người chậm rãi ngẩng đầu, tóc hắn thật dài, là một loại ngân màu trắng, lộn xộn kéo trên đất, liếc mắt có hắn hai người cao như vậy. Dù sao 100 năm từ không tu bổ quá. Trên đầu của hắn không có rác, trên mặt cố gắng hết sức nhăn nhíu bẩn thỉu, nhìn cố gắng hết sức chán nản, nhưng hắn đồng tử trắng tuyền. Ánh mắt vẫn là kiên định, nhìn người tới sau khi thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục cúi đầu, cũng không để ý tới. Jutsuki Onegan gần một vị với sau lưng tộc trưởng trưởng lao trầm giọng nói. Trong tù người lần nữa ngẩng đầu, tảo hắn liếc một chút không nói gì, vẻ mặt cố gắng hết sức khinh miệt. Vị trưởng lao kia tức giận trận lóe, liền muốn nói cái gì, lại bị tộc trưởng tích trượng vung lên cản xuống. Jutsuki Onegan gần, có nhiệm vụ giao cho ngươi. Jutsuki tộc trưởng bình tĩnh nói, ánh mắt thẳng hướng trong lao. Jutsuki Onegan không sợ hai chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn, cười lạnh một tiếng nói, nhiệm vụ ta nhớ không lầm lời nói ta thật giống như bị xử là giam giữ suốt đời, bây giờ lại nói cho ta biết có nhiệm vụ, là ta nghe lầm, cũng là ngươi lão hồ đồ cản rỡ mới vị kia. Jutsuki nhất tộc trưởng lao cả giận nói, một tay nhất trưởng đánh ra, trưởng phong đánh thẳng đối phương bụng, rên lên một tiếng. Jutsuki Onegan khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhiều năm như vậy, tông gia hay lại là một chút không thay đổi, hay lại là như vậy làm cho người ta chán ghét. Ngươi vị trưởng lão kia giận dữ, lại nghĩ ra tay, bị tộc trưởng đưa tay ngăn lại, ánh mắt tỏ ý hắn lui ra, bình tĩnh nói, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi gặp nhau bị giảm hình phạt, trước hết thể không nhắc chuyện cũ. Ô lần này, Jutsuki Onegan là thực sự kinh ngạc, mặt mũi khều một cái đạo. Cái này có thể không phù hợp ngươi tính cách gã lao ra hỏa, ta đột nhiên có hứng thú, nói nghe một chút. Jutsuki tộc trưởng đạo, phong ấn ở nơi trọng yếu thập vi thể xác có dị động, hư hư thực thực bị thông linh thuật triệu hoán, ta hoài nghi chủ thế giới có người mở ra dị nệ gẳng. Dị nệ gẳng Jutsuki Onegan đồng tử hơi hơi co rúc lại xuống, khỏe miệng nụ cười sâu hơn, có ý tứ, thật là rất có ý tứ. Hắn vừa nhìn về phía Jutsuki tộc trưởng, tuy nhiên tuy vậy, các ngươi cũng không nên nghĩ đến thả ta đi ra mới đúng, chẳng lẽ bên trong tộc suy yếu đến loại trình độ này, liền một cái phái đi chủ thế giới điều tra người cũng không có Jutsuki hạ cả giờ đâu rồi, tên kia mặc dù không như ta, có thể thực lực cũng không kém đây. Ở mấy năm trước thời điểm, chủ thế giới đột nhiên xuất hiện hạ mù dạ tổ tiên trả cờ dạ, lúc ấy chúng ta phái hạ cả giờ đi chủ thế giới, đến nay không về. Jutsuki tộc trưởng trầm giọng nói, không có tận lực giấu giếm, lần này ngươi đi chủ thế giới, còn phải gánh vác tìm hạ cả giờ trách nhiệm. Hắn mất tích ra, khó trách. Jutsuki Onegan sững sờ, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, được rồi, nhiệm vụ này ta tiếp tục, bất quá ta có một điều kiện, ta lúc trước những thuộc hạ kia cũng đều phải thả ra. Không nên được voi đòi tiên. Jutsuki một vị trưởng lão lạnh rên một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Cái yêu cầu này vô pháp thỏa mãn ngươi, năm đó cùng ngươi cùng rất nhiều tách ra ở tràng đại chiến kia lúc đã chết, sau đó ở rất dài trong lao ngục, có một ít cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong, bây giờ còn lại mịt mù không có mấy. Hơn nữa, chúng ta vô pháp hoàn toàn tin tưởng ngươi, đem ngươi trở thành ban đầu thủ hạ cũng thả ra, đối với chúng ta uy hiếp quá lớn. Josuki tộc trưởng trầm giọng nói. Josuki Onai gần suy tư chốc lát, cũng cảm thấy như vậy tỷ lệ thành công không cao, ánh mắt hơi đổi đạo. Được rồi, coi như không toàn bộ thả ra, ít nhất cũng phải để cho Josuki ạ dạ gỗ củ cùng Josuki ca mỉ cặp dạ hai người thả ra theo ta đồng thời. Lao đầu, ngươi cũng biết, Josuki hạ cả giờ biến mất tỏ rõ chủ thế giới vẫn có cường giả, hơn nữa gì nệ gẳng giác tỉnh. Ta một cá nhân thực lực sợ rằng lực có không bát. Biết rõ đối phương là ở bàn điều kiện, có thể loại thời điểm này cũng chỉ có thể mặc cho hắn trả giá. Dù sủ kỳ tộc trưởng cùng sau lưng mấy vị trưởng lao hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói, có thể, tuy nhiên các ngươi đều phải trước mắt tông ra âm dương lệnh nguyền rủa, không phải vậy chúng ta vô pháp an tâm. Đồng ý, lao đầu. Dù sủ kỳ ô nẻ gần không chút do dự nói, mép treo lên một tia tàn nhẫn nụ cười. Lao ra hỏa, các loại ta lần này trở về, sẽ để cho ngươi hối hận. Josuki hạ cả giờ mất tích, thật là cơ hội tốt trời ban, ngươi bộ xương giả này tuổi tác lớn như vậy, thực lực so với năm đó không biết ý hê u bao nhiêu, hừ hừ, một đám tử thủ tổ hấn lao ngoan cố, các loại trước đem các ngươi giết chết dung hợp ra kèn sịnh, ta lại tịnh hóa cái thế giới này. Mặc cho những trưởng lão kia giúp mình cởi ra trói buộc, Josuki ô mẻ gần trong lòng cười lạnh nói, nơi chán. Dù sủ kỳ tộc trưởng đã bắt đầu hội chế âm dương độn lệnh nguyền rủa. Vài ngày sau, dù sủ kỳ tộc trưởng cùng tất cả trưởng lao đứng ở một nơi mông lung trước thông đạo, trầm giọng nói, tối nay là đêm trăng tròn, các ngươi có thể thông qua trước thông đạo hướng chủ thế giới, nhớ các ngươi nhiệm vụ. Ở dù sủ kỳ ôn mẻ gần bên người, còn có hai người, là hắn năm đó tay trái tay phải, dù sủ kỳ ạ dạ gỗ củ cùng dù sủ kỳ cà mì cắm ra.